Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, thông chi. Quyết định, hiện tại chính thức mở ra trò chơi kế hoạch. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Người biết ta chờ bao lâu sao? Han Yu, hiện tại rốt cục bắt đầu. Aki Tomoya tại tiếp vào đến từ Han Yu thông chi về sau. Trong nhà cầu hưng phấn hô to lên. Dĩ nhiên không phải hắn vừa vặn đang đi WC, mà là hắn đang đi làm. Cho nên trốn đến trong nhà vệ sinh nghe điện thoại mà thôi. Nha, nha, người đừng hưng phấn như vậy được không? Chuyện này còn nói không chính xác. Làm ra trò chơi không nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Han Yu vội vàng để Aki Tomoya tỉnh táo một chút, đồng thời tại Nhật Bản ở lâu. Han Yu cũng học xong một chút miệng đam mê. Sẽ không, ta tin tưởng Han Yu ngươi. Ta sẽ xin nhờ Kasumi Gaoka Utaha học tỷ cùng Eriri cũng gia nhập vào. Ta tin tưởng dạng này tổ hợp nhất định có thể làm ra rung động nghiệp giới tác phẩm. Người xác định để Kasumi Gaoka Utaha học tỷ cùng Eriri gia nhập vào. Han Yu có chút chần chờ mà hỏi. Về nhà nghi hoặc, Han Yu liền suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Trải qua một đoạn thời gian hợp tác, Han Yu cũng đối với nàng nhóm hai người năng lực có chút khẳng định. Nhưng là hợp tác thời điểm chuyện phiền toái cũng xác thực không ít. Làm sao? Han Yu-kun cảm thấy không được sao? Aki Tomoya cau mày hỏi. À, không phải không phải. Chẳng qua là cảm thấy các nàng không nhất định có thời gian. Dù sao ngươi xem đó mà làm tốt rồi. Han Yu đương nhiên sẽ không nói ra chính mình cảm thấy hay. Người bọn họ có hơi phiền toái ý nghĩ. Nếu như bị Aki Tomoya không cẩn thận nói lộ ra miệng chính mình đoán chừng chính mình liền muốn. Xong đời, cho nên cũng chỉ là hàm hồ để Aki Tomoya đi làm. Tóm lại, mọi người thương lượng xong thời gian. Cùng một chỗ tụ vừa đưa ra làm một chút quy hoạch. Ta minh bạch, người nhìn cuối tuần thế nào? Có thể, cuối tuần ta hẳn là không sự tình gì. Ta đang cùng những người khác xác nhận dưới thời gian. Sau đó nói cho ngươi. Được rồi, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Kết thúc trò chuyện về sau. Han Yu nghĩ nghĩ cho Misaka Mikoto gọi điện thoại đi qua. Tốt, tốt. Han Yu chờ đợi không có bao lâu. Điện thoại liền không có nhận thông. Sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến một trận rối bời thanh âm. Tỷ, là Han Yu-kun nha. Chờ một chút. Bành, Kuroko, gõ, người tốt tương đương, một lát sau. Han Yu mới nghe được Misaka Mikoto thanh âm. Người tốt, là ta, Han Yu, ta biết, gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Trong điện thoại Misaka Mikoto thanh âm có chút là lạ. Han Yu nghe nhịn không được cau mày nhìn điện thoại một chút. Bất quá cũng không muốn quá nhiều. Liền nói tiếp xuống dưới. Là như vậy. Ta muốn hỏi một chút cuối tuần có rảnh hay không? Hở, cuối tuần, nha, Han Yu-kun, ngươi là nghĩ cuối tuần hẹn Misaka Senpai ra ngoài sao? Đột nhiên Satan Ruiko thanh âm từ điện thoại truyền ra. Ha ha, các ngươi đều nghe đâu tương đương, đúng vậy à. Vừa rồi không cẩn thận ấn ngoại phóng đâu. Satan Ruiko thanh âm nghe tràn ngập tò mò. Ha ha. Thật sao tương đương, Han Yu cười cười xấu hổ. Cũng may mắn mình bây giờ liền biết các nàng đều đang nghe sự thật. Không phải Han Yu lo lắng nếu là nói những lời gì bị quá mức giải đọc sẽ không tốt. Cho nên Han Yu nổi lên một chút về sau. Dùng hết lượng ngôn ngữ trực bạch nói ra. Cái kia các ngươi cuối tuần có rảnh không? Làm sao? Biết chúng ta cũng đang nghe. Đem hẹn Misaka Senpai biến thành hẹn chúng ta rồi. Satan Ruiko cười hì hì thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ruiko, Misaka Mikoto tức giận hô một tiếng. Không phải, không phải, ta ngay từ đầu chính là muốn hỏi các ngươi tất cả mọi người cuối tuần có rảnh hay không? Han Yu lau, mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói. Hở, Han Yu-kun tìm chúng ta có chuyện gì không? Misaka Mikoto có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy. Lần trước không phải nói với các ngươi ta muốn làm trò chơi à? Ta dự định hiện tại khởi động kế hoạch này. Cho nên dự định ở cuối tuần tụ tập tham dự người cùng một chỗ đụng đầu. Nguyên lai là dạng này. À, Han Yu sau khi giải thích, bốn nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, mà lại cũng đối trò chơi sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngạch, bất quá thứ bảy có chuyện đâu? Chủ nhật như thế nào? Vậy liền tạm thời định chủ nhật tốt rồi. Địa điểm lời nói liền đặt ở nhà ta đi. À, Han Yu-kun, trò chơi của ngươi dự định làm thành bộ dáng gì à? Uiharu Kazari có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngạch, tạm thời là dự định làm thành hình thức. Dạng này ta cũng tương đối dễ dàng phát huy. Dù sao ta cũng chỉ là cái tiểu thuyết gia. Trò chơi cái gì cũng là lần thứ nhất làm. Đương nhiên, là rất bình thường. Toàn tuổi hướng cái chủng loại kia. Han Yu nói sợ đối phương hiểu lầm. Liền vội vàng bổ sung giải thích một chút. Mà bốn nữ hài lúc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Kết quả Han Yu giải thích về sau ngược lại nghĩ sai. Đều biến thành có chút mặt ửng hồng. Han Yu đợi một chút gặp đối diện không có phản ứng cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cảm giác chính mình về sau bổ sung một câu kia có phải hay không có chút dư thừa. Bất quá vẫn là tiếp theo nói. Đến chuyển di chú ý của các nàng lực mà lại. Ta trước tiên ở lập trình phương diện độ khó hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều đi. Ta cũng sợ mọi người lần thứ nhất làm. Trực tiếp làm rất khó khăn. Mọi người có áp lực. Dạng này cũng tốt, thiết lập tốt lộ tuyến, tại thích hợp địa phương tăng thêm kịch bản gốc cùng nguyên vẽ. Loại trình độ này chúng ta cũng không có vấn đề. Nếu như là cái khác loại hình lời nói, chúng ta chưa làm qua, ngược lại có chút bận tâm đâu. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Chuyện cụ thể, tỉ như phân công, thời gian cùng các ngươi thù lao. Chờ chủ nhật gặp mặt thời điểm chúng ta tại nói chuyện đi. Không cần. Han Yu-kun, thù lao cái gì cũng không cần. Misaka Mikoto bọn người nghe được Han Yu còn muốn cho mình bọn. Người phát tiền ý tứ. Vội vàng nói. Được rồi, nên cho đồ vật nhất định phải cho. Cái này gặp mặt rồi nói sau. Cứ như vậy, bye bye. Han Yu nói xong. Sợ Misaka Mikoto bọn người cùng chính mình tiếp tục dây dưa liên quan tới chuyện thù lao. Liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Misaka Mikoto bọn người gặp Han Yu thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận. Chờ chủ nhật gặp mặt thời điểm lại nói chuyện. Kết thúc trò chuyện về sau, Han Yu lại đem tạm định thời gian cùng địa phương nói cho Aki Tomoya. Sau đó liền ngẩng đầu trong phòng khách nhìn chung quanh một chút. Phát hiện ngoại trừ chính mình không có một ai sau liền nhìn xuống thời gian. Không khỏi nhíu mày, đều lúc này, làm sao Mashiro các nàng còn chưa có trở lại a? Han Yu ở phòng khách đợi một hồi, về sau thực sự nhịn không được, cũng có chút lo lắng cho Aoyama Nanami gọi điện thoại đi qua. Này, Han Yu-kun, Nanami, các ngươi còn chưa có trở lại sao? Đúng thế, gặp được một ít chuyện. Sự tình gì? Han Yu nghe được Aoyama Nanami thanh âm sau cũng hơi yên tâm một chút. Bất quá nghe đối phương nhẹ giọng nói chuyện. Han Yu cũng có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy, có nhận biết Mashiro người tìm đến Mashiro. Chúng ta bây giờ ở trường học phụ cận một cái trong quán cà phê. Trong quán cà phê, đang cùng Han Yu trò chuyện Aoyama Nanami nói hướng cách đó không xa ngay tại nói chuyện trời đất. Hai người nhìn lại. Người biết là ai sao? Biết, Mashiro bảo nàng Ayaka, hẳn là của nàng manga biên tập đi. Lúc này Aoyama Nanami đột nhiên nhớ tới Han Yu trước đó nhắc nhở. Qua chính mình, nếu như gặp phải Ayaka lời nói muốn thông chi hắn. Cho nên Aoyama Nanami vội vàng liền hướng Han Yu xin lỗi, thật có lỗi. Han Yu-kun, ta quên thông chi ngươi. Được rồi. Không có quan hệ, sớm trước đó nói với ngươi sự tình. Ngươi quên cũng bình thường. Han Yu an ủi một chút Aoyama Nanami không có làm cho đối phương không? Cần phải gấp, sau đó tiếp tục nói ra. Dạng này, ngươi cùng Mashiro các nàng nói một chút. Ta bây giờ lập tức đi qua. Vừa vặn có một số việc muốn theo các nàng trao đổi một chút. Ta đã biết. Kết thúc trò chuyện về sau. Han Yu đối với trên lầu Sagiri hô một tiếng về sau. Liền đi ra cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.